Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 49, vợ kế, Địch Khánh cùng Trình Ân Bảo chạy xa sau. Trình Du Cẩn xoay người, liền thấy còn lại người dùng một loại nhìn đến quái vật giống nhau ánh mắt xem nàng. Trình Du Mặc lặng lẽ ngắm Địch Xuyên Lâm liếc mắt một cái. Thấy Địch Xuyên Lâm không nói lời nào. Trình Du Mặc lấy không chuẩn Thái Quốc Công có phải hay không sinh khí. Nàng thật cẩn thận, uyển chuyển lại khiển trách mà cùng Trình Du Cẩn nói. Tỷ tỷ, người như thế nào có thể như vậy cùng tiểu thế tử nói chuyện đâu? Hắn là Thái Quốc Công phủ thế tử. Thái Quốc Công còn ở nơi này đâu? Thế tử như thế nào? Không phải chúng ta có thể nói, Trình Du Mặc nói xong nhìn về phía Địch Xuyên Lâm. Nói, Thái Quốc Công, tỷ tỷ của ta cũng không phải chỉ trích thế tử. Nàng cũng là hảo tâm, cũng không ác ý. Thái Quốc Công không cần sinh khí, Trình Du Cẩn nghe được lời này liền rất không thoải mái. Nàng liếc Trình Du Mặc liếc mắt một cái. Hỏi, nhị muội đang làm cái gì? Hay là ở thay ta xin lỗi? Đúng vậy. Ta biết tỷ tỷ chỉ là thói quen, cũng không ác ý, nhưng là thế tử bất đồng với nhà của chúng ta hài tử. Tỷ tỷ sao có thể quản giáo Thái Quốc Công phủ thế tử? Thái Quốc Công khoan hồng độ lượng, thỉnh ngài không nên trách tội tỷ tỷ của ta. Trình Du Cẩn đều lười đến nghe xong, cười đánh gãy, ta làm sai cái gì? Dùng đến ngươi tới thay ta xin lỗi. Trình Du Mặc biểu tình ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Trình Du Cẩn sẽ nói loại này lời nói. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn Trình Du Cẩn. Đại tỷ tỷ, ta đây là vì ngươi hảo a, vì ta hảo, cho nên ngươi là có thể thay ta làm chủ. Trình Du Cẩn đến gần, hai bên hạ nhân tự động hướng hai bên tản ra. Nàng liếc Trình Du Mặc liếc mắt một cái. Nói, không nói đến ta căn bản không có làm sai. Liền tính ta đã làm sai chuyện. Gánh vác hậu quả vẫn là nhận lỗi cũng nên là ta chính mình quyết định. Nào đến phiên ngươi tới thay ta xin lỗi. Trường hợp nhất thời cứng đờ. Trình Du Mặc tuy rằng thật sâu chú ý Trình Du Cẩn. Chính là nàng cảm thấy. Mặt ngoài hai người tổng muốn duy trì tỉ muội thân thiết bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến. Trình Du Cẩn thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt. Một chút không lưu tình mà lạc nàng mặt mũi. Nàng có chút xấu hổ, trên mặt tức khắc nảy lên ủy khuất cô đơn chi sắc. Ta là vì tỷ tỷ hảo, miễn cho Thái Quốc Công trách tội. Địch Xuyên Lâm nghe được vội vàng nói. Ta cũng không trách cứ đại tiểu thư ý tứ. Tương phản, là ta nên hướng đại tiểu thư nói lời cảm tạ mới là. Khuyển tử bất hảo, hôm nay ít nhiều trình đại tiểu thư. Khuyển tử như có chỗ đắc tội. Thỉnh đại tiểu thư thứ lỗi, Trình Du Mặc tức khắc lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Nàng nguyên bản cũng không hiểu, chờ kiếp trước có nhi tử sau, nàng mới lý giải thiên hạ vì cái gì sẽ có như vậy nhiều ăn chơi trác táng. Nhi tử nói là nàng mệnh đều không tồi, nếu là có người dám giáp mặt giáo huấn nàng nhi tử. Trình Du Mặc phi cùng hắn liều mạng không thể, Thái Quốc Công liền này một cái nhi tử. Nên càng thêm bảo bối mới là, Trình Du Cẩn giáp mặt của trách Địch Khánh, Thái Quốc Công thế nhưng không tức giận. Sao có thể đâu, cố tình Trình Du Cẩn còn thật sự dõng dạc gật đầu đồng ý. Nói, vốn dĩ Địch Thế Tử là khách, hắn như thế nào giáo dưỡng là Thái Quốc Công phủ sự. Vô luận như thế nào đều không tới phiên ta một ngoại nhân nhúng tay. Chính là hôm nay ở hầu phủ địa bàn thượng. Bên cạnh còn có ta tam đệ, ta không thể làm cho bọn họ ở hầu phủ xảy ra chuyện. Thái Quốc Công sẽ không trách ta bao biện làm thay đi. Địch Xuyên Lâm lắc đầu. Sẽ không, ta ngược lại muốn cảm tạ Trình đại cô nương tịch thu hắn cầu. Câu hắn trở về chép sách nói xong Địch Xuyên Lâm thật dài thở dài. Nói, nếu là hắn ở Quốc Công phủ cũng như thế nghe lời. Nào đến nỗi làm trưởng bối sầu trắng đầu. Không dối gạt các ngươi nói. Vì quản giáo cái này không nên thân nhi tử. Ta đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng luôn là không hiệu quả. Vì hắn, ta thật sự là dầu thúi ruột. Trình Du Mặc nghe được. An ủi nói, Thái Quốc Công không cần sốt ruột. Thế tử còn nhỏ đâu. chờ trưởng thành tự nhiên liền hiểu chuyện. Nam hài tử đều là như thế, khi còn nhỏ càng nghịch ngợm gây sự, sau khi lớn lên mới càng thành dụng cụ đâu, Địch Xuyên Lâm thở dài. Nhưng là xem hắn thần sắc, hiển nhiên ẩn ẩn tán đồng cái này cách nói. Đây là thế tục cái nhìn, nam hài tử vãn thục, khi còn nhỏ hỗn chướng thực bình thường, trưởng thành thì tốt rồi. Trình Du cần nhìn một cái Trình Du mặc biểu tình, lại nhìn một cái vẻ mặt thâm chấp nhận Địch Xuyên Lâm. Cảm thấy này quả thực là trên đời này lớn nhất chê cười. Hay là nam hài cùng nữ hài không giống nhau, chờ trường đến nhất định tuổi tác, đột nhiên liền thay đổi cái đầu óc, trở nên hiểu chuyện, sao có thể, khi còn nhỏ không hảo hảo quản, kia chỉ là ỷ thế hiếp người hoành hành ngang ngược, nếu là trưởng thành, kia đó là thảo gian nhân mạng, mục vô vương pháp, Địch Khánh luôn là quản không tốt. Cùng Địch Xuyên Lâm loại tâm tính này thoát không được can hệ. Tựa hồ Trình Du Mặc nói gợi lên Địch Xuyên Lâm tâm sự. Hắn lại cảm thán rất nhiều, thâm vì nhi tử không phục quản giáo mà thở dài. Trình Du Cẩn nghe xong một hồi, thong thả nói, Thái Quốc Công nói quản không được thế tử, đến tột cùng là Quốc Công quản không được đâu, vẫn là Quốc Công không tưởng quản. Trình Nguyên Cảnh đuôi lông mày vừa động, cúi đầu nhìn về phía Trình Du Cẩn, mặt mày chung đều là ngoài ý muốn. Địch Xuyên Lâm biểu tình hung hăng ngẩn ra, Trình Du Mặc nghe được, lập tức nhíu mày nhìn về phía Trình Du Cẩn, tỷ tỷ, người như thế nào có thể nói như vậy Quốc Công? Quốc Công bận về việc triều sự, hạ triều sau còn muốn đích thân quản giáo nhi tử, có thể nói vi phụ điển phạm ni tỷ tỷ ngươi nói như vậy. Không khỏi quá không phụ trách. Trình Du Cẩn không nhanh không chậm, chút nào không lo lắng những lời này sẽ mạo phạm đến Địch Xuyên Lâm. Hôm nay việc Quốc Công cũng thấy được, thế tử đều không phải là nghe không tiến đại nhân nói. Đoan xem người nói chuyện có hay không kiên nhẫn cùng quyết tâm thôi. Ta bất quá là một ngoại nhân đều có thể như thế. Quốc Công làm thế tử phụ thân, như thế nào sẽ quản không được đâu. Địch Xuyên Lâm như bị sét đánh, thật lâu sau không nói gì. Trình Du Mặc trên mặt càng thêm không tán đồng, tỷ tỷ lời này nói quá chắc hẳn phải vậy. Tiểu hài tử không thể chấn kinh, quản nghiêm sẽ làm sợ hài tử. Liên tỷ như hôm nay tỷ tỷ làm thế tử ngồi dưới đất. Cái này sao được, thế tử cùng tam đệ còn nhỏ đâu. Chậm rãi làm người ở bên cạnh khuyên hống, bọn họ liền hiểu chuyện. Trình Du Cẩn cười một tiếng. Nàng cũng không cùng ngốc tử giảng đạo lý. Trình Du Mặc nói cái gì chính là cái gì đi. Nàng ngẩng đầu nhìn đến bên người Trình Nguyên Cảnh, đột nhiên có điểm tò mò thái tử điện hạ dục nhi xem. Hỏi, cửu thúc, ngươi cảm thấy đâu? Trình Nguyên Cảnh cúi đầu nhìn thấy Trình Du Cẩn sáng lấp lánh đôi mắt. Biết nàng tính toán tuyệt đối không chuyện tốt, hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Trình Du Cẩn cười, nói giỡn nói, chất nữ cũng không phải là muốn quan tâm cửu thúc con nối dõi sao. Nếu là ngày sau cửu thúc trưởng tử giáng thế, ta tất nhiên là đầu một cái ngóng trông hắn thành tài thành dụng cụ. Trình Du Cẩn cười nửa thật, nửa giả, nàng tuy rằng này đây vui đùa miệng lưỡi nói, nhưng là lời nói lại là thật sự. Trình Nguyên Cảnh con nối dõi sự tình quan ngày sau cục diện chính trị biến hóa. Trình Du Cẩn tự đáy lòng hy vọng thái tử là cái linh đắc thanh. Nhưng ngàn vạn đừng giống Thái Quốc Công phủ giống nhau dậy ra cái tai họa tới. Địch Khánh rốt cuộc chỉ là huân quý đệ tử, lại hoang đường cũng chỉ là họa gia. Nếu là Trình Nguyên Cảnh nhi tử, đó chính là họa quốc. Trình Du Cẩn chỉ nghĩ tìm cái tuấn tiếu có tiền đồ hôn phu. Bình an phú quý mà vượt qua cả đời này, vì nàng nhi nữ suy xét. Trình Du Cẩn cũng một ngàn một vạn cái hy vọng Trình Nguyên Cảnh nhi tử hảo. Lời này lấy thúc cháu thân phận nghe tới không có gì. Nhưng là đặt ở bình thường nam nữ chi gian, liền có chút ý có điều chỉ. Trình Nguyên Cảnh vốn là tưởng cảnh kỳ nàng không cần nói bậy lời nói. Nhưng là tiếp xúc đến nàng cười khanh khách đôi mắt, nguyên bản nghiêm túc biểu tình bất chi bất giác mang theo cười. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Trình Du Cẩn, bấm tay ở nàng ấn đường bắn một lóng tay, không được vọng ngôn, Địch Xuyên Lâm đứng ở một bên xem Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn hỗ động, tổng cảm thấy giữa hai người bọn họ không khí nói không nên lời quái dị. Địch Xuyên Lâm nhíu nhíu mi, đem cái này hoang đường ý tưởng tung ra não ngoại. Bọn họ là thân thúc cháu, lời nói thân mật một ít thực bình thường. Hơn nữa Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn thực tế không kém nhiều ít tuổi. Mới thoạt nhìn giống chưa lập gia đình nam nữ ve vãn đánh yêu. Ngắn ngủn nửa ngày Nghi Xuân Hầu phủ hành trình cấp Địch Xuyên Lâm lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thẳng đến hắn về quốc công phủ, trong đầu đều suy nghĩ Trình gia sự, không biết vì cái gì. Lúc gần đi Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh đàm tiếu. Trình Nguyên Cảnh ở nàng ót thượng nhẹ khấu cảnh tượng, thật lâu sau vô pháp tan đi, Địch Xuyên Lâm thành quá hôn, từng có vài cái nữ nhân, hắn cùng chưa thông nhân sự thiếu niên không giống nhau, hắn ở nam nữ một chuyện thượng muốn nhạy bén nhiều, cũng càng có thể nhận thấy được, Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn này đối thúc trào quái dị chỗ. Nếu nói Trình Du Cẩn là hiếu thuận thúc thúc, đào cũng miễn cưỡng nói được qua đi. Nhưng là Trình Nguyên Cảnh thái độ tuyệt đối không phải thúc thúc đối chất nữ. Cái nào thúc thúc sẽ đối chất nữ như vậy kiên nhẫn dung túng. Liên tính là từ nhỏ dưỡng đến đại nữ nhi, nhìn nàng khi cũng là từ trên cao đi xuống yêu thương. Mà không giống bối coi chi thưởng thức, Trình Nguyên Cảnh xem Trình Du Cẩn ánh mắt, rõ ràng là chờ mong, thưởng thức, dung túng bồi chơi bồi nháo. Địch Xuyên Lâm cả buổi chiều đều suy nghĩ chuyện này, đi cấp Địch lão phu nhân thỉnh an khi, không khỏi có chút tinh thần không tập trung, Địch lão phu nhân trong phòng đang ở bãi cơm, Địch Khánh cũng ở Địch lão phu nhân trong lòng ngực, lộc cộc nói Trình Du Cẩn nói bậy, Nghi Xuân Hầu phủ có một nữ tử đặc biệt chán ghét. Ta liền phóng hao thiên khuyển chạy hai vòng, không biết như thế nào ngại nàng mắt. Nàng thế nhưng làm người đem hao thiên khuyển ném văng ra. Ta không đồng ý, nàng khiến cho ta ngồi dưới đất, còn ngăn đón không cho người khác lại đây, Địch lão phu nhân vừa nghe tâm đều trù đi lên. Nàng vỗ hạ ngực, chạy nhanh ôm Địch Khánh hỏi, tâm can a, ngươi thế nhưng trên mặt đất ngồi, trên mặt đất thô ráp, ngươi này da thịt non mịn, như thế nào chịu nổi, mau làm tổ mẫu nhìn xem. Mông cộm thanh không, Địch Khánh không biết sao lại thế này, ngượng ngùng lên, không chịu làm Địch lão phu nhân xốc hắn vạt áo. Hắn từ Địch lão phu nhân trên người nhảy xuống, nói, ta không có việc gì, không cần nhìn, như vậy sao được. Địch lão phu nhân hô to gọi nhỏ, lại là làm nha hoàn đi lấy ngự thuốc mỡ, lại là làm gã sai vặt lấy quốc công phủ thẻ bài đi thỉnh thái y. Lăn lộn người ngã ngựa đổ. Địch nhị thái thái cũng đi theo gạt lệ, nói, ta mới một hồi không chú ý, thế nhưng làm thế tử bị lớn như vậy hủy khuất, ta quả thực không mặt mũi sống sót, nhiều như vậy nha hoàn bà tử nhìn đều như vậy, ngày sau kế phu nhân vào cửa, Khánh ca nhi muốn cho vợ kế dưỡng, chẳng phải là đánh mắng chúng ta cũng không biết, lời này vừa lúc chọc chúng Địch lão phu nhân tâm bệnh. Nàng thở ngắn than dài. Địch Xuyên Lâm vốn dĩ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nghe được kế phu nhân, mấy chữ, không biết vì cái gì phục hồi tinh thần lại. Hắn hoàn hồn sau nhìn trước mắt một đoàn loạn trường hợp. Mày rậm dựng thẳng lên, như vậy muốn làm cái gì? Có nha hoàn muốn lấy lòng, lập tức thêm mắm thêm muối mà đem Địch Khánh mới vừa rồi nói. Vì thảo quốc công niềm vui. Nàng còn cố ý đem thế tử miêu tả càng bi thảm một ít. Trình ra cái kia nữ tử càng ác độc một ít. Địch Xuyên Lâm nghe xong, quả thực tức giận đến cười ra tới. Nói năng bậy bạ, lúc ấy ta cũng ở đây. Rõ ràng là ngươi cố ý thả chó. Kinh hách Trình ra nữ quyến. Trình ra tiểu thư xem bất quá đi. Mới đưa ngươi cầu vây lên. Như thế nào liền thành nàng cố ý nhằm vào ngươi. Biết sai không sửa. Nói dối thành tánh, quả thực ném chúng ta Địch ra mặt, người tới, lấy ra pháp tới, Địch Khánh nghe được phụ thân muốn lấy ra pháp. Kéo ra giọng nói liền khóc, Địch lão phu nhân lại hoảng lại đau lòng, cắt gao ôm Địch Khánh, cũng đi theo khóc, tâm can a, không bằng làm ta bồi ngươi cùng đi. Địch nhị thái thái kêu kêu quát quát mà kêu, lại là ngăn ở địch lão phu nhân trước mặt, lại là cùng địch Duyên Lâm nói chuyện, lại là chỉ thị nha hoàn mau ngăn lại lấy ra pháp gã sai vặt. Nội thất tức khắc loạn thành một nồi cháo. Địch Duyên Lâm nhìn trước mắt một màn này, thật sâu đau đầu, hằn ấn đường, lơ đãng nhớ tới Trình Du Cẩn nói. Cách một cái buổi chiều, nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười rõ ràng trước mắt. Liên thanh âm phảng phất cũng vang ở bên tai. Thái quốc công nói quản không được thế tử, đến tột cùng là quốc công quản không được đâu, vẫn là quốc công không tưởng quản. Địch Duyên Lâm phảng phất bị người nào đánh một chút, suy nghĩ chợt rộng rãi. Đúng vậy, hắn vẫn luôn biết Địch Khánh không phục quản giáo, dạy mãi không sửa, cho nên Địch Khánh mỗi lần phạm tội. Địch Duyên Lâm lười đến nghe xong tiền căn hậu quả, khiến cho người tìm côn bổng tới giáo huấn hắn. Địch lão phu nhân tự nhiên không đồng ý. Địch Khánh hoa hoa khóc lớn. Đến cuối cùng việc này chỉ có thể nháo đến không giải quyết được gì. Chờ tiếp theo, Địch Khánh biết chính mình sẽ không bị phạt, lại sẽ chọc lớn hơn nữa họa. Cứ thế mãi, như vậy tuần hoàn, Địch Khánh càng ngày càng vô pháp vô thiên. Địch Duyên Lâm càng ngày càng lực bất tòng tâm. Bọn họ phụ tử chi gian cảm tình cũng càng ngày càng mới lạ. Trình Du Cẩn một cái tuổi còn trẻ nữ tử, thế nhưng có như vậy thấy rõ nhân tình độc ác nhãn lực. Một câu liền nói chúng rồi mấu chốt. Địch Duyên Lâm ẩn ẩn cảm thấy không thể như vậy. Chính là nhi tử không có sợ hãi, càng ngày càng ương ngạnh. Hắn không cần côn bổng, lại có thể như thế nào quản đâu. Địch Duyên Lâm cảm giác sâu sắc vô lực, thật dài thở dài. Hắn trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện lên một cái ý tưởng. Chính là không đợi hắn bắt được, liền biến mất không thấy. Địch lão phu nhân thấy Địch Duyên Lâm hỏa khí tiêu đi xuống, chạy nhanh làm nha hoàn che chở Địch Khánh đi ra ngoài. Nàng chính mình tắc run run rẩy rẩy lôi kéo Địch Duyên Lâm, không cho hắn đi đánh tôn tử. Địch Duyên Lâm bất đắc dĩ đến cực điểm, hắn chỉ có này một cái mẫu thân. Hắn có thể đem chính mình lão mẫu thân thế nào? Địch Duyên Lâm đành phải lại một lần mở một con mắt nhắm một con mắt, phóng Địch Khánh đi ra ngoài. Địch lão phu nhân thấy thế rốt cuộc yên tâm. Nàng cũng biết nhi tử đã là quốc công, trong triều có uy tín danh dự trọng thần. Như vậy lôi lôi kéo kéo làm nhi tử khó coi. Địch lão phu nhân buông ra tay, đối Địch nhị thái thái ý bảo. Lão nhị gia, nơi này không chuyện của ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi. Địch nhị thái thái hẳn là mang theo mãn phòng nha hoàn lui ra, đám người đi thanh tịnh sau. Địch lão phu nhân làm Địch Duyên Lâm ngồi xuống, hỏi, quốc công, hôm nay việc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Địch Duyên Lâm đem chính mình hôm nay nhìn đến nghe được thuật lại một lần. Nói lên Trình Du Cẩn khi, hắn không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, bỏ bớt đi bọn họ quen biết quá trình. Địch lão phu nhân nghe được, như suy tư gì, nguyên lai là Trình gia đại tiểu thư, ta đã sớm nghe nói qua nàng là quản gia một phen hảo thủ. Người bộ dáng tuấn tiếu, tính tình ôn nhu trinh tĩnh, hiền huệ hiếu thuận, làm việc cũng nhanh nhẹn, nàng là cái nghi gia nghi thất, chỉ tiếc bị người lui hôn, cái gì? Địch Duyên Lâm khiếp sợ, nàng bị người từ hôn, không trách Địch Duyên Lâm kinh ngạc như thế. Thật sự là hắn thân là một người nam nhân, thực sự không thể tưởng được Trình Du Cẩn đến tột cùng điểm nào sẽ bị từ hôn. Nàng nguyên bản vị hôn phu bỏ được buông ra như vậy một cái mỹ nhân. Trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Địch lão phu nhân cũng không để ý Địch Duyên Lâm lỗ mãng. Trên thực tế, nàng lần đầu tiên nghe được thời điểm, ngoài ý muốn không thể so Địch Duyên Lâm thiếu. Địch lão phu nhân nói chuyện, trong mắt toát ra trầm tư, nếu chiếu ngươi nói, Trình gia đại cô nương có thể quản trụ Khánh ca nhi. Tính tình hiền huệ hiểu chuyện, bản nhân cũng là trưởng gia quản sự một phen hào thù. Kia cưới nàng cho ngươi làm vợ kế, cũng chưa chắc không thể, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất chuyển nhà, gõ chữ thời gian không chừng, làm cho hôm nay đổi mới lại đã muộn, ta cho đại gia phát bao lì xì đi. Cảm tạ đại gia chờ tới bây giờ, cũng chúc mừng tổ quốc sinh nhật vui sướng. Năm nay là kiến quốc 70 đầy năm, vậy trừ 70 cái bao lì xì, chúc Tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, chúc xem văn tiểu các tiên nữ mạo mỹ ra bài, phúc vận bạo lều, hết chương.